Cẩu giáo bá mỗi ngày đều bị vả mặt. Chương 11, đường đường là giáo bá thất trung cậu không biết xấu hổ sao? Góc truyện audio.com. Tiền 161.099 đã beta. Giang Lê cơm cũng chưa ăn no. Đã đứng lên đi, về đến nhà, cậu ngồi trên sofa 10 phút để bình tĩnh lại. Ninh Chân thật sự không phải là người như vậy. Nếu hắn thật sự là người hẹp hòi có thành kiến như vậy, chính cậu cũng sẽ không thích hắn. Ninh Chân nhất định là vì chuyện khác nên mới nổi giận. Chỉ là cậu cũng không biết. Giang Lê nghĩ đến đau đầu, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Dù sao cậu với Ninh Chân cũng là đối thủ của nhau, cũng đâu phải là lần đầu tiên cãi nhau. Giang Lê yên tâm, ngủ một giấc tỉnh lại, đã sớm quên luôn chuyện xảy ra ngày hôm qua. Cũng không biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Vì thế, Giang Lê tự mình tìm đồ ăn ăn, rồi đi tắm. Biệt thự kế bên, Ninh Chân một mình ngồi trước bàn cơm, trầm mặc hồi lâu, yên lặng cầm lấy đũa tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm xong, Ninh Chân nhìn bánh quy sô-cô-la trước mặt mà ngây người. Hình ảnh mình ở phòng bếp đã ôm lấy eo Giang Lê tràn vào trong đầu. Hắn theo bản năng xoa xoa đầu ngón tay, giống như vẫn còn lưu lại cảm xúc khi nãy. Giang Lê nhiệt tình yêu thương thể thao, vòng eo mềm mại tinh tế. Lúc ôm lên có cảm giác giống như là eo con gái đã tập luyện rất nhiều năm. Quát bắt chiên 161.099. Ninh Chân cũng chưa từng ôm eo con gái bao giờ. Nhưng hắn cảm thấy eo của Giang Lê giống như mấy vũ công mềm dẻo trên TV. Vừa xoay eo đã hút hồn người khác. Ninh Chân cầm bánh quy đi về thư phòng. Ngồi trên bàn học, nhìn sách bài tập mới tinh trên bàn mà xuất thần. Giang Lê trần như nhộng tắm dừa. Bỗng nhiên cảm thấy trên đùi mình là lạ. Nhưng mấy chỗ khác trên người vẫn bình thường mà. Cậu ngơ ngác mà sờ sờ đùi. Qua vài giây, cậu mới nhớ ra, chỗ đùi bị nóng là chỗ cậu để quyển nhật ký trong túi. Lúc trước cậu mặc quần, cuốn nhật ký đúng là ở chỗ này. Hiện tại không có mặc quần, cuốn sổ không ở trên đùi nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Đùi càng ngày càng nóng, không rảnh để suy nghĩ nhiều. Giang Lê tắt vòi sen, lau người, trần trụi mà đi ra. Chạy nhanh đến quần của mình lấy cuốn nhật ký ra. Lật nhanh đến trang thứ tư. Ngày 26 tháng 2 năm 2020. Thứ ba, trời nắng, không vui lắm. Hừ, cãi nhau với Ninh Chân xấu xí. Cũng chưa ăn cơm no. Mình thích con trai mà không cho kết bạn với con trai. Đây thật sự là một chuyện đau lòng mà. Nhưng mà Ninh Chân không phải loại người như vậy. Anh ấy có lẽ là ghen đi, ha ha, anh ấy nhất định là không muốn mình nhắc đến người con trai khác nên mới nổi giận. Mình có nên đi tìm anh ấy cùng nhau làm bài tập không? Mình chủ động làm hòa, nội dung nhiệm vụ liên hoàn thứ hai, cùng làm bài tập với Ninh Chân. Hình phạt, ngày kế tiếp bị giáo viên tiếng Anh chửi nguyên một tiết. Thời gian, tối nay đến trước khi trời sáng. Phần thưởng, không biết, khăn tắm trong tay Giang Lê. Bùm, một cái rơi xuống đất. Đậu mùa, tôi đờ mờ đờ mờ đờ mờ. Cái cuốn sổ này có thể đọc được suy nghĩ của cậu hả? Thì ra cậu khôn giận được hắn là do cậu cảm thấy hắn ghen. Não của cậu thật sự quá thần kỳ. Nhưng nghĩ cẩn thận lại, lại cảm thấy rất đúng nha. Hình như bộ dáng Ninh Chân là ghen thật. Giang Lê sắc mặt phức tạp mà nhìn cuốn nhật ký tuyên bố nhiệm vụ mới. Mặc kệ Ninh Chân tại sao lại giận, cậu cũng không thể đi làm nhiệm vụ này được. Câu cuối cùng cậu nói trước khi bước ra khỏi nhà Ninh Chân là tôi không bao giờ tìm anh nữa. Cuộc đời thật sự có quá nhiều bất ngờ. Thật sự là một vở kịch mà. Giang Lê tuyệt vọng nghĩ. Cậu tại sao luôn không quản được cái miệng của mình? Nửa giờ trước mới cãi nhau. Giờ phải cầm sách đi tìm người ta làm bài tập. Để làm được chuyện này người đó chắc cũng có da mặt dày lắm. Đường đường là giáo bá thất trung cậu không biết xấu hổ sao? Tác giả có lời muốn nói. Edit, chuyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu. Cách chương.